Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 229, Vạn ngấn thủy lệ, Lam ngân ly tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, tách tách tách, có nước nhỏ giọt, từng giọt từng giọt trên thân kiếm chảy xuống, lăn tan tại vĩ linh hoàng bàn tay rồi nhiễu xuống đại địa. Nàng lúc này mới chăm chú đến, hồng ma hữu kiếm cũng không phải chỉ là lôi hỏa lưỡng nghi song hành. Kiếm sinh ra bởi hắc ma lôi hoàng, hào quang kiếm ảnh bắt nguồn từ hồng liên tước vũ, nhưng nếu nhìn kỹ một chút, tại mờ nhạt thân kiếm rõ ràng không phải hai loại mẫn cảm nguyên tố này. Vỏ bọc lệ khí mà tú mỹ, nhẹ nhàng cùng thánh khiết y hệt lam ngân, kim ngân óng ánh từ lúc nào đã bao bọc kiếm đâu. Kim ngân, tức thủy ngân dạng rắn, đầu óc phán đoán nhanh nhạy. Vĩ Linh Hoàng cảm thụ hơi thở thủy nguyên tố trên lưu viên nguyên quanh co hàng triệu cây em bình phương ở Côn Lôn Sơn Mạch. Mặt hồ vẫn đầy áp tĩnh lặng, nhưng giống như vừa được làm mới. Tựa như tuần hoàn thời không tái diễn, hẳn đều còn chút khí tức ma pháp sao động vương lại chưa có phai đi. Thủy ngân sinh ra từ thủy nguyên tố, Mạc Phàm vì một màn này từ đầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vĩ Linh Hoàng cấm pháp huyền thuật nhưng phạm vi phi thường có hạn. Cứ việc vượt khỏi vạn dặm trưởng khống ra ngoài, tuyệt đối ma pháp không còn bị ảnh hưởng, mà lại thủy ngân phần tử vốn dĩ đã là tồn tại bất đồng khác biệt với thất đại nguyên tố. Gần như thoát ly cảm nhận của nàng rồi. Vạn yêu thần tọa vẻ mặt một trận đắng chát, kết quả là tự mình vẫn không có hiểu rõ điểm này sớm. Nàng ý thức được tự mình cách Mạc Phàm quá gần. Nếu như giữ một khoảng cách, còn có thể có cơ hội quần nhau. Trái lại giờ phút này, linh tính mách bảo cái kia thủy ngân cực kỳ uy hiếp chính mình. Vực sâu bao la có hồng quang chiếu tới, tại nàng và hắn phía trên đầu, bầu trời trở nên nho nhỏ không khác gì miệng khoang giếng. Có thể mắt thấy đường chân trời và giáp giới thiên hồng. Hiện ra một cái đường vòng cung hoàn mỹ, cẩn thận quan sát đường vòng cung này. Sẽ rất nhanh phát hiện ra vô số viên thủy tinh màu bạc xanh óng ánh tạo thành. Chúng nó cũng không trọn vẹn là chất rắn, vốn dĩ chất rắn phải là duy nhất kim ngân màu sắc. Nhưng trái lại ở đây để cho người ta một loại cảm giác mỗi một hạt đều trong suốt long lanh. Lấp lánh màu lam ngân, đặc thù nguyên bản chất bán lòng. Phải, thủy ngân bán lòng, bán rắn, lam ngân giọt, Vĩ Linh Hoàng lộ ra một tia nhăn nhó, khoang miệng vực thẳm rõ ràng đầy áp thủy ngân giọt nước. Vậy không phải mang ý nghĩa trong đáy vực càng không thể đặt bàn tính lên so sánh sao? Nàng vô thức nhìn tới Mạc Phàm, xung quanh hắn vẫn bị cái kia hằng hà bạch phiến từ phong bạo huyền vũ đem cho phủ lại. Nhiều thời điểm càng liên tục ào ào cắn xé điểm trọng yếu. Bão táp bạch sắc tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cái liên hoa lưỡi dao sắc bén tùy tiện thu hoạch sinh mệnh. Có thể nghe được âm thanh leng keng kim loại va vào. Để cho liên hoa cánh hoa không ngừng rớt là tả xuống mặt đất. Đáng sợ chính là, băng vụ tán loạn trong không khí. Thổ vụ ngập tràn xuống mặt đất, bạch phiến bị vỡ tan nhiều không đếm được, nhưng Mạc Phàm vẻn vẹn còn đứng ở đó. Ánh mắt bình thản tựa như mặt hồ lưu viên, tóc trắng trong loạn vũ bồng bềnh, thân thể như cũ không có lấy một vết thương, thật giống hắn cũng người ở một cái thế giới khác bất toại bên trong. Đông đông đông, mãi một lúc thu hồi hồ ly mau lại, Vĩ Linh Hoàng mới nhìn thấy từng giọt thủy lệ trong suốt hóa thành màu lam ngân rải ra. Hiện lên ở trong đất trời, những viên thủy lệ màu lam ngân này thật nhỏ như giọt nước vậy. Khi ở trong suốt trạng thái, thêm vào ẩn mình bên dưới bầu trời hồng quang che khuất. Căn bản không thể nhận ra được, mà lúc nhận ra rồi, càng lâm vào sợ hãi khôn cùng. Chính những giọt thủy lệ lam ngân này bắn phá vào triệt tiêu phong bạo linh vũ của nàng. Mới đầu chỉ là thư thớt phân tán phân bố tại khu vực phạm vi quanh thân bọn hắn. Khi Mạc Phàm nở nụ cười, hỗn độn sao chép. Những giọt thủy lệ lam ngân này lập tức lấy cấp số nhân tăng trưởng điên cuồng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian vực thảm hàng trăm dặm này chìm trong vô số tinh thể thủy ngân dạng giọt lệ bao phủ. Mỗi một hạt nước căn bản đều là tuyệt đối độc lập, khoảng cách cách nhau cũng là tuyệt đối bằng nhau. Cao cấp thủy hệ, vạn ngấn thủy lệ, Vĩ Linh Hoàng nhìn một màn này. Bàn tay liền chủ động buông mũi hồng ma hữu kiếm ra. Nàng không chần chừ hóa thành một đạo thất thải quầng sáng muốn thoát ly địa phận. Nhưng liền bị Mạc Phàm thúc một quyền không gian ý niệm hất nàng văng xa ra khỏi chỗ của mình. Quyền bạo tạc chỉ nhất thời thôi, nhưng suýt chút đều bẻ cong ra không gian, phi thường đem Vĩ Linh Hoàng oanh đến sập vào bãi sườn khe vực. Bắn, Mạc Phàm đứng yên một chỗ, ánh mắt cực kỳ sát ý, hô to lên một tiếng. Vạn ngấn thủy lệ, Lam Ngân ly tâm, đột nhiên mấy chục vạn thủy lệ Lam Ngân mang tự xoáy quanh thân tạo ra khủng bố động năng. Giạt rào hủy diệt năng lượng rồi cuối cùng bùng phát như điên như cuồng mang theo luồng sức mạnh cường đại đó thần tốc bay vụt tới Vĩ Linh Hoàng làm. Mục tiêu, giống như một trận tập nã lết đạn đạo số lượng vạn quân vậy. Nhìn tập hợp giọt lệ luồng sáng bắn vào hải tâm mà giật mình. Chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu, xoay càng nhiều, ly tâm lực bắn ra càng mạnh khủng bố. Năng lượng mỗi một cái thủy lệ lao ra nổ tung, mãnh liệt không kém hơn tử quang trời phạt, mà ngập trời vạn vạn tia Lam Ngân ánh sáng bắn phá như vậy. Quỹ đạo thiên biến ngang ngược, mắt thường không thể xem được hết thảy. Liền thế giới này, e rằng phải sức mạnh cỡ nào mới có thể kháng cự được uy lực xuyên thủng. Lam Ngân sáng chói, khói màu bạc tỏa ra dày đặc, để cho toàn bộ mảnh vực thảm này căn bản đều không chịu nổi gánh nặng. Bất quá, Thủy Ngân Lệ cũng không phải thần lôi tuyệt diệt hay thánh hỏa tịnh thế chấn động như vậy rầm rộ. Phương thức duy nhất của nó chỉ là kích sát, cực mạnh mẽ giọt lệ, cực thần tốc xuyên tâm đoạt mạng địch nhân. Thủy Ngân so với bất kỳ một cái hợp chất nào đều muốn cứng hơn. Có thể cắt kim cương, có thể gọt sơn mạch. Thủy Ngân giọt trong quá trình cái kia một vệt lại một vệt lam quang đặc biệt mang cường độc phóng xạ. Xem như một nhánh quần thể trăm ngàn yêu ma sinh vật đứng tại hải tâm trung ương cũng đừng hòng có ai sống sót trở ra. Thậm chí, có thể là liền thế giới e rằng không mấy cái sức mạnh có thể kháng cự được xuyên thủng. Đó là cấp thứ 6 cấp cao ma pháp thủy hệ. Từ ngoài xa quan sát hố sâu, xương máu chi thức, đầy trời băng bụi là tả bay xuống. Mọi người có chút xuất thần nhìn dạng này vạn ngấn thủy lệ tạo thành thảm sát tình cảnh. Một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần nổi, mà không nói đến sát kích uy lực, kể cả không chứng kiến một màn bạo chấn. Trước đó mấy vị cấm chú giả cũng đã miệng tròn vo không thể tin được rồi. Pháp sư bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng cấm chú pháp sư đơn giản liếc mắt thôi. Lập tức phát hiện quầng sáng tinh hà trong mắt Mạc Phàm rất không giống bình thường. Tựa hồ một loại mờ nhạt quang văn cường hóa biểu hiện. Kỳ thật để cho nội tâm người khác không khỏi bị rung động sao lãng. Đem ma pháp cao cấp cường hóa đến thứ 6 tầng. Đây là cái hạng gì của loài người? Cách chương.